Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 230, lần nữa xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Trạm đã làm những điều như vậy, Hạ Mạt hoàn toàn không thể tha thứ cho anh nhầm cứ kẹp đi. Dùng sức vào, anh nhất định sẽ không buông tay đâu. Đăng Trạm đã quyết tâm, nếu không làm rõ chuyện này, Hạ Mạt sẽ không còn yêu anh nữa. Cô là người rất cầu toàn trong tình cảm, nếu như anh để lại cho cô một cái bóng, thì có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay lại được, nên anh tuyệt đối không thể chia tay. Anh nghĩ tôi không dám đúng không? Anh nghĩ rằng anh cứ dựa vào tình cảm mà bắt nạt tôi như vậy, có phải anh quá đáng lắm không? Hạ Mạt phản bác lại một cách gay gắt, gần như muốn nhảy lên. Thấy vẻ mặt kiên định của Dung Trạm, trong lòng cô càng thêm khó chịu. Đã đến mức này rồi, người đàn ông này vẫn cứ như vậy, khiến cô cảm thấy anh vẫn còn yêu mình. Cô dùng sức đóng cửa lại, nhưng ngay khi tay Dung Trạm còn cách cô một cm thì đột nhiên dừng lại. Anh không tránh né, thậm chí không chớp mắt, kiên quyết rằng mình sẽ không làm tổn thương cô, hoặc có lẽ anh hoàn toàn không sợ cô tổn thương anh. Bàn tay của Hạ Mạt vô lực rủ xuống, cô không biết phải làm sao, thái độ của người đàn ông này khiến cô cảm thấy bất lực. Anh cứ ở đây đi, muốn làm gì thì làm, tôi sẽ coi như không thấy anh. Hạ Mạt quay người trở lại phòng, không nói một lời nào. Dung Trạm đứng tại chỗ một lát, rồi lặng lẽ vào bếp hâm nóng sữa cho Hạ Mạt, vì cô đã mệt cả ngày, anh muốn giúp cô thư giãn. Hạ Mạt, anh đã để sữa trên bàn rồi, em uống đi, anh về trước, mai anh lại đến. Dung Trạm nói xong, không thấy trong nhà có động tĩnh của Hạ Mạt, chỉ có thể bất lực đóng cửa đi ra. Sau khi anh rời đi, Hạ Mạt mới từ từ đi ra, nhìn thấy cốc sữa nóng trên bàn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Người đàn ông này luôn dễ dàng chạm vào trái tim cô, dễ dàng khiến cô đau lòng. Anh thường nói yêu cô, nhưng giờ đây, những gì anh mang lại chỉ là nỗi đau. Dung Trạm, em yêu anh, nhưng anh làm tim em đau quá. Hạ Mạt, người luôn mạnh mẽ, giờ đây lặng lẽ rơi nước mắt trong một căn phòng khách vắng vẻ. Cốc cốc cốc, sáng hôm sau, Dung Trạm lại đến gõ cửa phòng Hạ Mạt. Cô không mở, anh cứ tiếp tục gõ, cuối cùng Hạ Mạt không chịu nổi tiếng gõ cửa ồn ào, trong đầu chỉ toàn là tiếng gõ thình thịch và hình ảnh lo lắng của Dung Trạm. Cô không còn cách nào khác, chỉ đành mở cửa, để Dung Trạm tự nói mà không cần phản ứng. Dung Trạm đã biết sẽ bị đối xử như vậy, nên không thấy ngạc nhiên trước thái độ của Hạ Mạt. Cô không trả lời, anh cứ nói như thể đang trả lời chính mình vậy. Buổi trưa, anh nấu cơm cho Hạ Mạt, buổi tối lại hâm nóng sữa cho cô. Hạ Mạt cũng không nói gì, phần lớn thời gian chỉ cúi đầu làm việc của mình. Trong khi đó, Hilton đang tức giận vì sự cố ở kho. Anh ta đi đi lại lại trong phòng, đầu óc chỉ toàn là việc báo thù Phong Quyết. Thật sự là một đám vô dụng, lại để Phong Quyết phá hỏng mọi chuyện. Cơn tức này cứ mãi đè nén trong lòng, không thể giải tỏa. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Hilton cảm thấy khó chịu, bởi vì đã rất lâu rồi anh ta không chịu đựng một cú sốc như vậy. Báo thù, nhất định phải báo thù. Hilton bắt đầu mắng chửi cấp dưới, sau đó cứ đi đi lại lại trong phòng, trong lòng chỉ nghĩ đến việc báo thù Phong Quyết. Đây là điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể tự tha thứ cho bản thân, huống hồ là một người kiêu ngạo như Hilton, càng không thể tha thứ cho chính mình. Phong Quyết, người đã khởi xướng mọi chuyện, cũng được đưa vào danh sách thù hận của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, bên ngoài có người muốn gặp ông. Thuộc hạ bước vào, giọng nói rất thấp. Hiện tại Hilton đang tức giận, vì vậy người này phải rất cẩn thận khi nói chuyện, tránh làm Hilton càng thêm không vui. Anh ta không muốn tự chuốc lấy phiền phức, nên cẩn thận từng lời nói, sợ chọc giận người đàn ông đang nổi giận trước mặt. Bây giờ ai đến tìm tôi? Hilton không thể nghĩ ra ai lại chủ động đến gặp mình lúc này. Là Dung Duệ, ông chủ, ông có muốn gặp không? Nếu không thì đuổi anh ta đi. Thuộc hạ khúm núm, không biết việc này là phúc hay họa. Chỉ biết rằng người đàn ông này rất khẩn cầu, và vì Dung Duệ trả tiền cho anh ta nên anh ta mới lên báo cáo. Nói rằng sau khi việc hoàn thành sẽ có phần thưởng. Là cậu ta, Hilton dừng lại một chút, suy nghĩ, để anh ta vào. Dung Duệ nhanh chóng bước vào phòng, nhìn thấy khuôn mặt vừa phát cáu của Hilton, trong lòng anh ta thầm gật đầu. Anh ta muốn Hilton càng căm ghét Phong Quyết, càng căm ghét thì mình càng dễ nói chuyện với anh ta. Chúng ta liên minh lần nữa, cùng nhau tiêu diệt Phong Quyết. Đề xuất của Dung Duệ vào tai Hilton dường như trở thành một phương pháp khả thi. Sau khi nghe xong, Hilton ngẩng đầu nhìn người đàn ông tàn nhẫn trước mặt. Được, chúng ta liên minh lần nữa, tiêu diệt Phong Quyết. Vì giận Dung Trạm, Hạ Mạt đã không ra ngoài vài ngày. Cô đã cúp điện thoại của Dung Trạm, xóa tin nhắn của anh, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng mình vẫn còn anh. Cảm xúc này lúc này vẫn đang quấn chặt lấy cô, khiến cô không thể thở nổi. Chỉ cần nghĩ đến việc Dung Trạm còn người khác trong lòng, tim cô lại đau. Ở nhà lâu quá khiến cô cảm thấy ngột ngạt, Hạ Mạt thở dài, quyết định gọi Thẩm Thanh Âm đi mua sắm. Cô lấy điện thoại và gọi cho Thẩm Thanh Âm, rất nhanh đã được kết nối. Thanh Âm, cậu có thể đi mua sắm với mình không? Nghe bên kia im lặng một lúc, rồi cố tình nâng cao giọng. Là Hạ Mạt à, cậu muốn mình đi mua sắm với cậu, được thôi. Về giọng nói đột nhiên cao vút của Thẩm Thanh Âm, Hạ Mạt có chút ngạc nhiên, rồi hẹn địa điểm xong thì cúp điện thoại. Trong khi đó, Thẩm Thanh Âm đang đối diện với Dung Trạm. Cô vừa nói lớn như vậy chỉ để Dung Trạm nghe thấy. Cô nhìn Dung Trạm với vẻ mặt đầy mong đợi, cố ý hỏi. Sao, anh muốn đi cùng tôi à? Dung Trạm gật đầu. Đây là cơ hội tốt, Hạ Mạt đã rất lâu không để ý đến tôi. Cũng phải có lý do chứ. Hai, à do tôi. Thẩm Thanh Âm đã biết về chuyện giữa Dung Trạm và Hạ Mạt. Hạ Mạt tức giận cũng là điều nên có, chỉ trách Dung Trạm không biết làm vừa lòng cô. Không còn cố tình làm khó Dung Trạm, Thẩm Thanh Âm cười nói. Được, nhưng hôm nay phải phiền DNG thiếu làm tài xế cho tôi một ngày nhé. Chắc chắn rồi, đó là vinh dự của tôi. Dung Trạm lập tức đồng ý, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, nghĩ đến cảnh gặp Hạ Mạt sau này. Thẩm Thanh Âm cũng đã ở nhà quá lâu rồi, vì lo lắng cho sự an toàn của cô, Phong Quyết không cho cô đi ra ngoài một mình. Hôm nay lại đúng lúc Phong Quyết không ở nhà, có Dung Trạm bảo vệ, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ. Dung Trạm lái xe đưa Thẩm Thanh Âm đến địa điểm đã hẹn với Hạ Mạt. Khi xe còn chưa dừng lại, đã thấy Hạ Mạt đứng đợi sẵn. Nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp ấy, trong lòng Dung Trạm trong lòng bỗng dậy sóng. Sau khi đậu xe, Thẩm Thanh Âm hạ cửa sổ xe xuống, mỉm cười với Hạ Mạt. Xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu, lên xe đi, hôm nay mình đã mời một tài xế đặc biệt đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy giọng nói trêu chọc của Thẩm Thanh Âm, Hạ Mạt cũng cảm thấy có chút tò mò, liếc nhìn về ghế phụ, không ngờ lại chạm phải ánh mắt Dung Trạm. Hai người đều không ngờ rằng mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy. Dung Trạm mỉm cười với cô, dịu dàng gọi tên cô. Hạ Mạt, nhìn thấy Dung Trạm, sắc mặt Hạ Mạt ngay lập tức biến đổi, nụ cười biến mất không để lại dấu vết. Cô thậm chí muốn lập tức trở về nhà, nhưng lại không thể bỏ mặc Thẩm Thanh Âm. Cô bất chợt quay đi, phớt lờ lời chào của Dung Trạm, kéo tay Thẩm Thanh Âm. Thanh Âm, chúng ta xuống xe, đi bộ thôi, cậu mang thai rồi, nên cần vận động nhiều hơn. Nghe lý do hỏi, Thẩm Thanh Âm có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ sao lại liên quan đến việc cô mang thai. Cô vốn định từ chối, nhưng Hạ Mạt thúc giục mãi, đành phải xuống xe. Thấy hai người rời đi, Dung Trạm cũng vội vã xuống xe, đi đến trước mặt Hạ Mạt. Hạ Mạt, em có thể cho anh giải thích không? Hạ Mạt cười lạnh, chúng ta đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa, tôi không muốn nghe anh giải thích. Dung Trạm cảm thấy hơi đau đầu, em đã quậy đủ rồi thì trở về được không? Nghe Dung Trạm nói mình làm ầm ĩ, Hạ Mạt lại tức giận, đẩy anh ra một cái. Rồi kéo Thẩm Thanh Âm vội vã bước đi. Vẻ mặt giận dỗi của cô khiến Dung Trạm cảm thấy bất lực, chỉ có thể lặng lẽ theo sau hai người. Hạ Mạt thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Dung Trạm, thấy anh vẫn đi theo, cô hừ một tiếng. Sao anh còn theo sau vậy? Thẩm Thanh Âm cười khổ, vừa nói xong, cô quyết định dắt Hạ Mạt đi lòng vòng để thoát khỏi Dung Trạm. Vòng vèo như vậy khiến Dung Trạm một thời gian không theo kịp, hai người đi vào một con hẻm nhỏ. Lại là một con ngõ cụt, trước mặt là một bức tường. Thẩm Thanh Âm đi một lúc cảm thấy mệt, thở hổn hển khuyên. Đừng cãi nhau với anh ấy nữa. Nếu có hiểu lầm, chúng ta có thể nói chuyện để giải quyết mà. Mình và anh ấy không có gì để nói cả, đi thôi. Hạ Mạt định kéo Thẩm Thanh Âm ra ngoài, nhưng ngay lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện, lặng lẽ đứng sau hai người, phát ra một tiếng cười khinh miệt. Ha ha ha. Bị âm thanh bất ngờ làm cho giật mình, hai người nhanh chóng quay lại, phát hiện đứng sau là một người phụ nữ rất quen thuộc. Thẩm Thanh Âm trong đầu nhanh chóng nhớ lại người này và nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Người đó là Diêu Nhược. Diêu Nhược, Hạ Mạt và Thẩm Thanh Âm đồng thanh gọi tên cô ta. Cả hai đều rất ngạc nhiên, không hiểu sao Diêu Nhược lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Đặc biệt là Hạ Mạt, vì dung chạm mà cô đã không có cảm tình với Diêu Nhược, thậm chí còn ghét người phụ nữ này. Thấy phản ứng của hai người, Diêu Nhược với đôi môi đỏ quyến rũ, nở một nụ cười đầy châm biếm. Sao vậy, thấy tôi mà bất ngờ đến thế? Đối với người phụ nữ này, Thẩm Thanh Âm ngay lập tức chuyển sang trạng thái phòng bị. Cô đứng chắn trước Hạ Mạt, lạnh lùng nhìn Diêu Nhược. Cô muốn làm gì? Thấy Thẩm Thanh Âm phòng thủ như vậy, Diêu Nhược cảm thấy thật buồn cười. Bước lên một vài bước, đúng như dự đoán, Thẩm Thanh Âm lùi lại vài bước. Diêu Nhược cười lạnh, giọng điệu đầy khinh thường. Sao mà sợ tôi thế? Thẩm Thanh Âm, cô là kẻ nhát gan à? Cách chương.